Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 618. Dậy sớm, Lương tiên sinh, Japan bên kia, theo Lương Đức Hoàng đem cửa mở ra. Hứa Chí Tiệp cười chuẩn bị nói với hắn cái gì. Bất quá vừa mới mở đầu, liền thấy một cô gái, chính vừa sửa sang lại áo không phục, vừa có chút lưu luyến không rời từ phòng không thời gian mặt đi một cái. Còn cố ý ôm Lương Đức Hoàng một cái, sau đó viết xuống mã số của mình về sau, mới quay về Hứa Chí Bái, vội vàng rời đi khách sạn. Khục, ha ha, nhìn xem Hứa Chí có chút mộng ánh mắt, Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười. Việc này đúng là có một ít xấu hổ. Nhìn một chút thời gian, đã 10 giờ sáng, hắn cùng nữ hài trở về thời gian đại khái là khoảng 7 giờ. Cái này 3 giờ hắn nhưng không có nhàn rỗi. Lấy hắn sức khôi phục cùng sức chiến đấu, cô gái này đô kém chút không có đem hắn ép khô. Nhìn trong nhà những cái kia, đối với hắn thời điểm hẳn là lưu thủ. Ngẫm lại cũng đúng, chuyện cũ kể tốt, chỉ có mệt chết trâu, không có cày hỏng địa, thổ địa độ phì sói mòn, vậy cũng phải các loại mấy trăm năm mới được, đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Nếu như chăm chỉ 25 không chừng ai mệt chết ai đây. Nguyên vốn còn muốn ngày nào mang Lương tiên sinh đi mở mang kiến thức một chút Japan đặc sắc. Không nghĩ Lương tiên sinh mình trước thể nghiệm, nở nụ cười, Hứa Chí ngột không mặt nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn Lương Đức Hoàng. Nghe được hắn hiểu những này, Lương Đức Hoàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù tại kia cái gì thời điểm hắn là rất hài lòng, nhưng hắn cảm giác có chút giả, bởi vì cái này nữ hài thật là ở trường học sinh, với lại bạn trai còn ở bên cạnh, không có khả năng như vậy đi. Ai, Lương tiên sinh cái này liền không hiểu được, đây cũng là Japan đặc sắc, Japan bên này phục một vụ nhân viên, chủ yếu phân là tam đại loại. Nghe được Lương Đức Hoàng nói tới nghi hoặc về sau, Hứa Chí cũng cười ha hả nói, thấp nhất đương, dĩ nhiên chính là nghề nghiệp nữ tính, đều hiểu a, ở trong nước cũng có rất nhiều, cấp bậc khác biệt, chỗ sinh hoạt phương diện cũng không giống nhau, bên trong đương, liền là cái gọi là phong tục cửa hàng, kỳ thật Japan có văn bản rõ ràng quy định, phong tục cửa hàng cũng không phải là không thể được miêu tả cái chủng loại kia cửa hàng. Mặc dù không thể chân chính kia cái gì, nhưng các nàng có thể dùng tay hoặc là chân, ngôn ngữ loại hình tới giúp ngươi giải nhất quyết. Nếu như nhìn thuận mắt, hoặc là lão khách, khách quen, hào khách loại hình, cũng là có thể kia cái gì. Bất quá cái này cần cái này nghề nghiệp nữ tính, tự nguyện mới được, cao cấp nhất. Thu nhập cao nhất, liền là viện trợ, bởi vì là những cô bé này thật đều là ở trường học sinh nữ cấp 3. Với lại bạn trai của các nàng, cũng sẽ không để ý những này, bởi vì là đây đã là Japan một loại tập tục. Nói như vậy mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng kém không nhiều. Án lấy thống kê, Japan có 17% trở lên học sinh nữ cấp 3 tại xử lý lấy loại này ngành nghề. Mà lớp 12 học sinh nữ cấp 3, xử lý loại này ngành nghề tỷ lệ cao tới 44.6%, nói cách khác, ngoại trừ lớn lên xấu, cùng những cái kia tập trung tinh thần học tập học phách bên ngoài. Cơ hồ tất cả cao trung nữ sinh đô tại xử lý lấy loại công việc này. Cho nên bạn trai của các nàng, căn bản liền sẽ không để ý những này. Bởi vì là phàm là sẽ ở cấp 3 chỗ đối tượng. Trên cơ bản đô xử lý lấy loại công việc này, sớm đã thành thói quen. Bất quá so với nghề nghiệp, các nàng muốn sạch sẽ nhiều lắm. Không chỉ có muốn tìm phục một vụ đối tượng, với lại cũng không phải đặc biệt không cái khác tấp nập. Bởi vì là nếu như đặc biệt không cái khác tấp nập, đó là bán không lên giá cao. Bất quá liền xem như dạng này, Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng là bị đen, án lấy Hứa Chí lời nói rằng, ngày hôm qua cái kia không cái muội tử giá cả, hẳn là tại 35.000 tả hữu, muốn lương Đức Hoàng 50.000, đã là đen hắn là người ngoại quốc. Kết quả lương Đức Hoàng lại bởi vì là đối phương phục một vụ tốt, tăng thêm 10.000, lúc này cô em gái này thế nhưng là lừa nhiều hơn. Nghe Hứa Chí, lương Đức Hoàng bị hù sửng sốt một chút, còn có loại sự tình này đâu. Bất quá ngẫm lại, Nguyễn Muội tệ cùng Japan tệ so chính là 117. 35.000 liền là hơn 2.000 Nguyễn Muội tệ. Giá cả vẫn còn có chút tiểu cao. Đúng, nói chính sự đi. Nhìn xem càng nói càng vui vẻ Hứa Chí. Lương Đức Hoàng cưỡng ép đánh gãy hắn. Hắn vừa mới lúc tiến vào nói dường như là Japan chính phủ bên kia có cái gì tin. À, là như vậy. Japan Bộ Ngoại giao hôm nay vừa cho chúng ta phát tới gửi thông điệp. Nói ngài quốc chiến an bài tại Hậu Thiên vãn hơn 7 giờ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hứa Chí cũng nói nghiêm túc. Quốc chiến cũng không phải là nước cùng nước ở giữa chiến tranh. Đương nhiên, nước cùng nước ở giữa chiến tranh cũng có thể gọi như vậy. Bất quá bây giờ nơi này có ý tứ là quốc gia Jim khiêu chiến thi đấu. Tên gọi tắt quốc chiến. Nói đến đây, Lương Đức Hoàng đô thay Hứa Chí, Triệu Dương bọn hắn cảm giác có chút xấu hổ. Bởi vì hắn chỗ lệ thuộc trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ. Liền không có tên gọi tắt. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Còn biết tên gọi tắt S-H-I-E-L-D. Nhưng trong nước cái này cũng không có tên gọi tắt. Đây cũng là Lương Đức Hoàng không hiểu rõ thể chất quan hệ. Ở trong nước tên tuổi càng nhiều, quản càng nhiều, mới có thể lĩnh càng nhiều kinh phí. Một tên gọi tắt, cái kia kinh phí cũng cho giảm không có. Cho nên Triệu Dương bọn hắn không dám tên gọi tắt. Hậu Thiên sao? Đi, Hậu Thiên liền Hậu Thiên. Đúng, người biết nào có Ninh Ca Đa sao? Nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng đối Hứa Chí nói ra, nếu như đã định xong quốc chiến thời gian, cái kia sau không mặt mục đích cũng có thể triển khai. Ám sát bảng cần Polygon đến định vị vị trí của bọn hắn. Về phần Ninh Ca Đa, liền được bản thân tìm đến, bất quá hỏi hỏi Hứa Chí bọn hắn đến cũng không tệ. Ninh Ca Đa, Lương Tiên Sinh cũng đúng loại Pokemon cảm thấy hứng thú không? Cũng thế, loại này Pokemon đúng là thuyền có ý tứ. Tiến hóa về sau Ninjas thực lực rất mạnh, với lại càng đánh càng mạnh, là một loại rất cường lực nhỏ 583 Pokemon. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hứa Chí cũng đồng ý nói. Ếch, nghe được Hứa Chí rằng, Lương Đức Hoàng đến là sửng sốt một chút, Ninjas đúng là không tệ. Đặc tính là gia tốc cùng xuyên thấu. Gia tốc liền là càng đánh, tốc độ của nó càng nhanh. Xuyên thấu là không nhìn phản xạ vách tường, quang tường light screen, safeguard, miss, thế thân các loại trạng thái. Rất mạnh đặc tính, ngoại trừ giữ vững protect bên ngoài, toàn đều có thể đánh nát. Chủng tộc giá trị 456. Bất quá trong này có 160 là tốc độ thuộc tính. Rất mạnh một loại Pokemon. Bất quá cùng nó tiến hóa diễn sinh phẩm so ra, nó kỳ thật cũng không phải là mạnh như vậy, mà lại là Lương Đức Hoàng có thể đổi đặc tính tình huống dưới. Bất quá những này, hắn là không sẽ cùng Hứa Chí nói. Có chút bí mật, hắn đời này cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có dạng này, đó mới gọi chân chính bí mật không phải. Ninh Ca Đa đến cũng không phải cái gì đặc thù Pokemon. Mặc dù là Japan đặc sản, nhưng Japan cũng không có cấm chỉ từ bên ngoài đến cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.